Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1432, cô phát hỏa, 2. Khóc chuyện audio.com. Thời gian làm tạo hình rất lâu, rất nhàm chán, vì vậy Vân Thi Thi vừa uốn tóc, vừa chơi điện thoại di động. Khi cô mở Weibo lên, đột nhiên phát hiện, Weibo tăng thêm mấy vạn fan, cùng với vô số lượt, nhắc tới và bình luận. Cô ngây ngốc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Chu đứng một bên, thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, có lòng tốt nhắc nhở. Ngày hôm qua, tiết mục đã được phát sóng. Thì ra là vậy, ngày cô lên phi cơ, cũng là ngày, nhật ký yêu đương, được lên sóng, lúc trước quảng cáo tiết mục đã làm nên một trận oanh tạc rồi. Chấn động suốt một thời gian, bây giờ lại một lần nữa nóng sốt, hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ của Cố Tinh Trạch. Trên Weibo, đề tài, vợ chồng may mắn, đứng ở vị trí số 1 về số lần được nhắc đến. Thậm chí còn có không ít fan hâm mộ của bộ phim Quả Chám, đến đây chung vui, dưới sự mong đợi của khán giả. Tiết mục được phát sóng lên, ngay lập tức trở thành chương trình truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất. Độ nổi tiếng và lực ảnh hưởng của Cố Tinh Trạch là không thể nghi ngờ. Bất luận là dùng loại phương thức kiểm tra nào, độ nổi tiếng của Cố Tinh Trạch là không thể hoài nghi. Tiết mục vừa được lên sóng, bình luận của người xem trên mạng liền bùng nổ. Chương trình truyền hình như Nhật ký yêu đương thì phần chế tác hậu kỳ rất quan trọng, công đoạn viết lời thoại vô cực kỳ tỉ mỉ. Hơn nữa Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch vô cùng đẹp đôi. Một người là hoa khôi trường học xinh đẹp thanh thuần, còn một người thì là người đàn ông vô cùng ôn nhu ấm áp. Cộng thêm mấy cảnh lãng mạn trong lần đầu tiên hẹn hò, không ít người một lòng hướng về Cố Tinh Trạch. Đây là lần đầu tiên Cố Tinh Trạch tham gia vào một chương trình truyền hình yêu đương giả tưởng như vậy. Fan của Cố Tinh Trạch, quả nhiên là bị sắc đẹp làm mê hoặc. Thông qua tiết mục, không ít người xem lúc nhìn thấy cảnh thần tượng của mình tỏ ra là một người bạn trai vô cùng ôn nhu ân cần. Càng thêm hâm mộ anh ta không ngớt. Không ngoài ý muốn, trong số những bình luận trên Weibo của Vân Thi Thi, một nửa là những lời nhục mạ đến từ fan hâm mộ của Cố Tinh Trạch. Mấy từ ngữ khó nghe là vô số kể, thậm chí còn đưa ra mấy số liệu chỉ trích Vân Thi Thi. Lên án cô không nên lợi dụng sự nổi tiếng của Cố Tinh Trạch, làm thiệt hại cho người hâm mộ của anh ta. Vân Thi Thi không xem nhiều, Tần Chu đặc biệt nhắc nhở cô. Không nên xem bình luận trên mạng, để tránh bị tổn thương. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, không có xem Weibo nhiều. Nhưng Tần Chu nói như vậy, cũng là có nguyên nhân của nó. Không phải vì cái gì, mà những bình luận nhục mạ Vân Thi Thi kia cũng là do Tần Chu mướn người làm. Đây là một trong những thủ đoạn của anh ta. Từ khi tiết mục bắt đầu được phát sóng, anh đã thuê mấy vạn tài khoản trên Weibo. Đến công kích trang Weibo của Vân Thi Thi, hơn nữa còn gắn thẻ, Vân Thi Thi cút ra khỏi làng giải trí. Đây chính là vì muốn lợi dụng tâm lý, đồng tình với kẻ yếu đuối của khán giả. Nếu anh ta không làm như vậy thì, thứ nhất, sau khi tiết mục được phát sóng, Weibo của Vân Thi Thi nhất định sẽ có fan của Cố Tinh Trạch tới công kích. Thứ hai, sau khi chuyện đã xảy ra, anh ta rất khó có thể khống chế cục diện, vì vậy, anh ta dẫn đầu mướn người dùng những lời lẽ ác độc công kích Vân Thi Thi. Các loại công kích, vô cùng khó coi, làm như vậy, cho dù không phải fan hâm mộ, lúc nhìn thấy cũng sẽ không chịu nổi. Vì vậy, một số người tốt bụng sẽ đứng ra ra mặt cho cô. Fan não tàn của Cố Tinh Trạch có bị bệnh không vậy? Tại sao lại muốn Vân Thi Thi cút ra khỏi làng giải trí chứ? Các bạn có quyền gì? Vân Thi Thi thật là đáng thương. Chỉ vì làm theo kịch bản, cùng Cố Tinh Trạch trở thành người yêu trên chương trình truyền hình. Vậy mà bị tẩy chay thành như vậy. Quá đáng thương. Xin hãy dừng thủ đoạn bạo lực trên mạng của các bạn lại đi. Đừng công kích Vân Thi Thi nữa có được không? Fan não tàn, hãy dừng lại hết đi. Cách chương.